Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 567. Chương 567 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 34. Chương 567 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 34 nam nhiễm tao thao tác cũng là sợ ngây người Bạch Hổ, lão. Đại thật đúng là hoành a, Bạch Hổ cho rằng, lão đại đều cứ như vậy, kia đối diện nhân ra thân đồ mà. Đường đường quân phiệt thiếu tướng quân, thân đầu quân phiệt gia tộc người thừa kế duy nhất. Lợi hại như vậy người, hắn sao có thể sẽ dễ dàng buông tha cái này dám ở động thổ trên đầu thái tuế người đâu. Sau đó, liền nhìn đến thân đồ mặc bỗng nhiên môi câu một chút, ngươi có phải hay không đã quên. Ngươi tới địa bàn của ta trộm đồ vật, bị đương trường bắt được còn có thể như vậy hoành. Nói xong câu đó. Liền thấy hắn yết hầu lăn lộn, lại không hề phập phồng nói một câu, liền một việc này. Liền có cũng đủ lý do đối với ngươi đỉnh núi động thủ, nam nhiễm thần sắc thản nhiên, liên quan ngươi. Còn có ngươi sở hữu đồ vật, sớm muộn gì đều sẽ thuộc về ta. Ta chỉ là tới địa bàn của ta lấy hai viên hạt châu chơi chơi mà thôi, giọng nói lạc. Này toàn bộ ngõ nhỏ tức khắc đều an tĩnh lại, Bạch Hổ nhịn không được mặt chiều vách tường. Muốn rơi chậm lại một chút tồn tại cả mơ siêu lão đại là nghĩ không ra giấu trời qua biển lý do. Liền thuận miệng nói như vậy một cái. Lão đại là thật sự không sợ vị này quân phiệt thiếu tướng quân đánh chết bọn họ đúng không? Bạch Hổ nhịn không được đổi vị tự hỏi. Nếu là hắn là vị này thiếu niên quân phiệt người cầm quyền. Nghe được có một người nói như vậy một phen lời nói ân. Không nói hai lời đem này mấy cái hóa đều kéo ra ngoài bắn chết, bất quá. Thân đồ mạc tựa hồ cùng hắn ý tưởng cũng không quá giống nhau. Ít nhất hắn nhìn qua giống như không có sinh khí, hắn duỗi tay. Nắm lấy nam nhiễm thủ đoạn, tầm mắt nhìn thoáng qua Bạch Trạch lập tức ngầm hiểu. Đi đến Bạch Hổ trước mặt, ôn hòa mở miệng đêm nay. Liền phải làm phiền nhị vị ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm mơ siêu, Bạch Hổ vừa muốn mở miệng dò hỏi. Nam nhiễm ý kiến, kết quả còn không có hé miệng, liền nghe được Bạch Trạch ôn hòa một tiếng, nhị vị. Bên này thỉnh, lần này, Bạch Hổ nghe minh bạch, đây là uy hiếp a, trụ cũng được, không được cũng được, hơn nữa bọn họ vẫn là ở địa bàn của người ta kia đương nhiên là đến nghe. Lời, Bạch Hổ cùng Hoa Vũ liền đi theo Bạch Trạch phía sau. Hướng công quán đi đến, này thật dài ngõ nhỏ. Trừ bỏ một chiếc đèn sáng lên xe, cũng chỉ dư lại hai người bọn họ, đầu đường đèn đường. Chiếu rọi ra mờ nhạt ánh đèn, ở như vậy đen nhánh ban đêm. Lung lay sắp đổ thân đồ mặc lôi kéo nam nhiễm thủ đoạn không cho nàng đi. Đem người vòng ở kia khối tiểu địa phương. Làm nàng chỗ nào đều chạy không được yên tĩnh dưới. Nghe hắn nhàn nhạt thanh âm, nghe quân một phen lời nói. Tức khắc có rất nhiều hiểu được nam nhiễm liếc nhìn hắn một cái ân. Hắn cúi đầu, đem người vòng ở trong ngực, môi cùng cái trán của nàng ai cực gần. Môi lúc đóng lúc mở gian phẳng phất đều có thể chạm vào nàng da thịt. Lãnh đạm thanh âm. Tại đây ám dạ xuôi tai phá lệ rõ ràng, nếu ta sớm muộn gì là của ngươi. Đem về sau hôn môi trước tiên một ít, không tính quá phận, nói. Đôi tay ôm nàng eo, bỗng nhiên dùng sức nam nhiễm thuận khi đã bị cưỡng chế dẫn theo ước lượng nổi lên chân. Đi theo hắn liền ức hiếp đi lên, lại chưa nói một câu. Liền liên tiếp thân nàng, thống tử đem một màn này mặc xem ở trong mắt nhịn không được tấm tắc hai. Tiếng, Dạ Minh Châu thật là trở nên càng ngày càng cuồng dã. Cẩn thận tính vị diện này ký chủ cùng Dạ Minh Châu gặp mặt số lần hai tay đều có thể số lại. Đây, nhưng là thân số lần lại là hai tay đã đếm không hết thống tử chính cân nhắc. Bỗng nhiên nhìn hai người bọn họ hôn môi ngây người, gì? Là ảo giác sao? Như thế nào cảm thấy giống như ký chủ trên người lại hắc lại lượng quang mang ở yếu bớt? Giống như có điểm phải bị thân đồ mặc trên người ánh sáng đồng hòa ý tứ. Tấu chương xong, hết chương.